Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, xin hẹn xin gửi tới các bạn câu chuyện Xin con thuê cho chủ tịch của tác giả Hương Di. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin hè xin chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Ngày nắng gắt, ánh mặt trời chói chang chiếu lên đầu người muốn choáng váng. Chu Chiến Hy bước nhanh hơn đi vào. Xây dựng đạo dương ở bên trong cao ốc, nhiệt độ từ máy điều hòa đối diện phản phất đã xua tan bớt độ nóng. Cô đi vào thang máy, bấm đèn lên tầng 9, thang máy chậm chậm đi lên. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nửa tiếng trước, cô tức giận thở ra một hơi. Cô không hiểu trên thế giới này tại sao có thể có người mặt dày và vô sỉ như vậy. Được rồi, muốn kiện thì phải đi kiện. Ông ta cho là uy hiếp cô như vậy, cô sẽ bị sợ tè ra quần sao? Không có đâu, cô một chút cũng không dọa được. Nếu như ông ta không sợ nói việc này mất mặt, cô càng không cần thiết phải sợ. Một xu cô cũng sẽ không cho. Ông ta đừng mơ tưởng lấy được đồng nào của cô nhé. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, gương trong thang máy phản chiếu ấn đường của cô nhíu lại. Cô nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi lông mày rậm nhướng lên trên khuôn mặt trái xoan, lớn chừng bàn tay. Trong đôi mắt to sáng ngời hiện lên dấu vết của sự tức giận chưa từng biến mất. Ánh mắt thoạt nhìn có chút hùng dữ. Mái tóc ngắn xoan tự nhiên có chút lộn xộn, cô đưa tay vuốt vuốt, sau đó xoa xoa huyệt thái dương, hơi đau nhói. Không nên tức giận vì người kia, ông ta không đáng giá. Chủ Tiến Hy, mày là người phụ nữ thông minh, lý trí lại tỉnh táo. Tội gì lấy lỗi của người khác để tự trừng phạt chính mình, ngủ ngốc mới có thể làm chuyện đó. Cô nhìn gương và tự nói với bản thân. Đinh một tiếng, thang máy đến lầu 9, cửa chợt ra hai bên. Cô mím mím môi, điều chỉnh biểu hiện trên khuôn mặt. Đôi môi đỏ tươi nâng lên hai bên, gợi lên một nụ cười tràn đầy sự tự tin, bước ra khỏi thang máy. Đi tới chỗ ngồi của mình, rót cho mình một ly nước lạnh giải khát, vừa rót hết một ly lại rót đầy một ly thứ hai nữa. Miệng chuẩn bị uống thì có người hốt hoảng vội vã bước chạy tới. Chiến Hy, không xong rồi. Ai nói vậy? Tớ rất ổn mà. Chiến Hy, cậu đừng nói giỡn nữa, chuyện thật sự không xong. Vẻ mặt của Dương Mỹ Dục hốt hoảng bị chuyện xảy ra một tiếng trước quấy nhiễu, không có tâm trạng để đùa giỡn. Làm sao vậy? Biết rõ cá tính của cô ấy, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cho cô ấy hoảng hốt, luống cuống. Chuyện bé xé ra to. Cho nên Chu Chiến Hy lờ đễnh liếc mắt nhìn cô một cái, môi thì nhấp ly nước uống lạnh như băng. Thư ký Kha nói muốn từ trước, một tiếng trước đã rời đi. Khụ. Nghe vậy cô sặc, liền vội vàng hỏi, tại sao cô ấy không làm nữa? Cô ấy một tiếng trước, chủ tịch muốn cô ấy cầm bản báo cáo đi vào, kết quả... Dương Mỹ Sục cắn môi, liếc mắt chớp nhìn cô. Kết quả như thế nào? Chân mày của Chu Chiến Hy vặn vẹo, trong lòng đã có dự cảm, nhất định là vậy. Đáng chết, cô đã làm trợ lý cho chủ tịch tập đoàn Đạo Dương 2 năm nay, đã đổi qua 16 thư ký rồi. Tên kia đến tột cùng là muốn đuổi đi bao nhiêu thư ký mới can tâm chứ? Kết quả, thư ký Kha không dựa vào thói quen của chủ tịch, mang báo cáo hàng tháng đặt trước mặt của chủ tịch. Chủ tịch muốn cô ấy sửa lại lần nữa, nhưng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thư ký Kha lại dám cãi lại, mặc kệ bản báo cáo trước mặt cũng không giống nhau. Vì thế mà chủ tịch đã nói. Lời kia có chút khiếm nhã, vì vậy cô không dám nói ra. Sao, chủ tịch nói cái gì? Thẹn thùng mấp môi dưới, Dương Mỹ Dục nhỏ giọng thuật lại. Chủ tịch đã nói, đương nhiên là khác biệt, giống như cậu đi toilet, chẳng lẽ trước chủ đít còn lớn tiếng sao? Sẽ không đúng đúng không? Mỗi một sự kiện đều có thứ tự trước sau, nếu ngay cả loại chuyện nhỏ này cô cũng nói không cách nào làm tốt, có lẽ không cần ở lại chỗ này làm lãng phí thời gian của tôi nữa. Nghe xong, chủ Thiến Hy bất lực cho mày. Rồi, sau đó thì sao? Thư ký Kha khóc lóc chạy ra ngoài, trở về chỗ ngồi của cô ấy cầm túi sách, bỏ lại một câu, cô ấy không làm nữa, ngay lập tức khóc lóc mà chạy một mạch ra ngoài. Tên kia là chê chuyện của tớ còn chưa đủ nhiều, không cần phải đuổi thư ký chứ. Một cỗ tức giận lại xông tới, cô để ly nước xuống đi về phía phòng làm việc của chủ tịch, cũng không gõ cửa, mở luôn cửa phòng làm việc. Điếc thấy người đàn ông đang ngồi thẳng bên trong, tức giận bốc cháy trong hai con mắt của cô. Mời anh giải thích rõ ràng cho tôi biết đây là chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.